Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, bị áp. Mai mở hai đóa, các biểu một chi, Thẩm Minh bởi vì Thái tử phi, thụ lực rất nhiều, đã trở thành có chút danh tiếng nam diễn viên. Hắn Weibo giao cho chuyên nghiệp vận doanh đoàn đội kinh doanh sau. Mỗi ngày đều sẽ phát một ít Thái tử phi, ảnh sân khấu, còn có cùng Trương Thiên Ái so sánh thân mật một ít bức ảnh. Đương nhiên là vì cỏ nhiệt độ. Thế nhưng, Thái tử phi, ăn nâng nhiều nhất kỳ thực Trương Thiên Ái. Mấy năm qua tiểu màn ảnh, tràn ngập đều là một đống ngốc trắng ngọt. Cô bé lọ em, không dễ dàng xuất hiện một vị có thể công có thể thụ nữ diễn viên. Hơn nữa Trương Thiên Ái tướng mạo cũng không kém. Có chút người nói nàng rất giống Trương Mẫn. Có người nói nàng giống Trương Bá Chi. Còn có người nói nàng giống Tử Hà tiên tử. Ra kết luận, mỹ lệ khuôn mặt đều là tương tự. Một đống bé gái mỗi ngày ở nàng Weibo phía dưới nhắn lại, lão công. Không quản Trương Thiên Ái phát thứ đồ gì, dù cho là một tấm ăn cơm bức ảnh, đều có một đống người hồi phục, lão công thật đẹp trai. Sau đó, Hỷ Thiên điện ảnh và truyền hình thuận thế đánh ra, quốc dân lão công, khẩu hiệu. Làm sao, là muốn cùng Vương Tư Thông cướp cô nương sao? Ngược lại không quản thế nào. Trương Thiên Ái xác thực đỏ. Đỏ sao, nàng liền bắt đầu các loại tiếp đại sứ hình tượng. Tiếp phỏng vấn, vốn là nói tốt. Thái tử phi, phiên ngoại kịch, cũng thành nàng kịch một vai nhạc sự phương diện châm trước luôn mãi. Cảm thấy không cần thiết nâng cái khác nghệ sĩ của công ty. Chu Yến Lây thậm chí giúp nàng nhận được ngang qua thế giới của em. Nàng có chút tiểu bành trướng, hoặc là nói fan của nàng có chút bành trướng rồi. Ví dụ rõ ràng nhất, một đống người phát cái gì, cuối cùng có cái nữ diễn viên muốn phát hỏa. Biết ta đạp mã từ sáng đến tối nhìn thi đường mịch đã sắp nhà ra sao? Bành trướng hậu quả chính là người quản lý đoàn đội cũng cảm thấy trâu bò rồi. Thế là, các loại thông cáo thổi Trương Thiên Ái nhan trị diễm áp. Xem ra là muốn đi phạm ra diễm áp con đường. Trừ bỏ diễm áp, còn thổi diễn kỹ. Nói nàng là đời mới tứ đại thanh y một trong. Hỷ Thiên điện ảnh và truyền hình thật vất vả bồi dưỡng một cái chính mình nghệ nhân. Đương nhiên liều mạng thổi phồng Hải Thanh. Ngô Tú Ba đều là nổi danh sau mới lấy đối tác thân phận gia nhập liên minh Hỷ Thiên điện ảnh và truyền hình, đoàn đội của nàng bắt đầu cảm thấy Thẩm Minh fan có chút buồn nôn. Nhất định phải kéo lang phối, ngươi là cái rắm gì? Lão nương hiện tại là đặng siêu điện ảnh nữ số 1-2. Còn theo ta xào CP, đúng quy cách sao? Còn có, nếu như cùng Thẩm Minh lẫn lộn CP, chẳng phải là đại biểu sau đó không thể cùng người khác xào CP rồi. Thế là phát một trận cào. Thanh Minh, liên quan với trên mạng truyền lưu nhằm vào công ty ta dưới cờ nghệ nhân Trương Thiên Ái không thật. Ngôn luận, công ty ta bảo lưu pháp luật truy cứu trách nhiệm. Xin các vị không tin đồn, không tin tin nhảm, khả năng cảm thấy không đủ sáng tỏ. Sợ nói dối fan. Ngày thứ hai lại phát một cái càng rõ ràng. Công ty ta dưới cờ nghệ nhân Trương Thiên Ái cùng Thái tử phi thăng chức ký. Bên trong đóng vai Tề Thịnh Nam diễn viên chỉ do công tác quan hệ. Ngoài ra, không còn gì khác tư nhân quan hệ. Cha cha, Thẩm Minh fan chạy đến Hỷ Thiên điện ảnh và truyền hình quan võng dưới cờ nhắn lại. Xấu hổ, hắn có tên tuổi, gọi Thẩm Minh. Cảm tạ, ha ha, nam diễn viên, hắn gọi Thẩm Minh, cảm tạ, đau lòng vô danh nam diễn viên, chấm ngoặc kép, Thái tử phi, nhiệt độ còn không tiêu tan, Thẩm Minh, Trương Thiên Ái CP phấn vẫn như cũ có rất nhiều. Rất nhanh, bản này Thanh Minh liền bị trên đỉnh hot search, thế là, nhiều một đống đau lòng Thẩm Minh âm thanh, đau lòng Thẩm Minh. kém chút bị trên đỉnh hot search. Dương Hâm tức giận gần chết. Lão nương nghệ nhân ngươi cũng dám áp. Nàng trước đây là Trương Tử Di người đại diện. Xưa nay cũng chỉ có nàng bắt nạt người. Nào có người khác bắt nạt nàng phần. Cái này Chu Yến Tây lại dám trực tiếp đánh mặt nàng dưới cờ nghệ nhân. Quyết định thật nhanh, để thủ hạ vận doanh đoàn đội chặt đứt bất luận cái gì cùng Trương Thiên Ái có quan hệ hợp tác. Bao quát đã tiếp xúc, Tiếu Ngạo Giang Hồ, trò chơi đại sứ hình tượng nói tốt. Trương Thiên Ái đại sứ hình tượng Đông Phương bất bại, Thẩm Minh đại sứ hình tượng lệnh Hồ Dung. Không chỉ như vậy, còn lớn tiếng toàn bộ vòng tròn. Sau đó bất luận cái gì có quan hệ Hỷ Thiên điện ảnh và truyền hình diễn. Càn Trừng điện ảnh và truyền hình sẽ không tham dự. Lần này Chu Yến Tây cuống lên. Bởi vì Hỷ Thiên 1 tỷ Hải Thanh. Hải Thanh đã cùng Càn Trừng điện ảnh và truyền hình chọn vai đoàn đội đạt thành bước đầu ý đồ. Sẽ biểu diễn Điệp Vụ Biển Đỏ, nữ số 1, hiện tại. Bởi vì Trương Thiên Ái đoàn đội tìm đường chết, Càn Trừng điện ảnh và truyền hình trực tiếp để kịch tác phương đem hạ nam nhân vật sửa chữa một hồi. Dương Hâm tự mình đứng ra thuyết phục Tôn Lệ đóng vai nhân vật này. Tôn Lệ so với Hải Thanh bài diện lớn hơn nhiều, căn bản không cho Chu Yến Tây bất cứ cơ hội nào. Bên ngoài phát sinh một đống lung ta lung tung sự, Thẩm Minh hoàn toàn không biết. Hắn chờ ở anh hùng nồi lẩu, đoạn kịch, rất có loại hoàn toàn tách biệt với thế gian mùi vị. Đến, anh hùng nồi lẩu, đoạn kịch sau, bốn người bọn họ, Bành Bành, Vương Ngạn Lâm, Thẩm Minh còn có đổi mới người. Gọi Cao Chí Đĩnh lập tức bị lôi kéo huấn luyện. Hàn Quốc động tác chỉ đạo là xây dựng ở Taekwondo cơ sở bên trên. Không quan tâm Taekwondo có phải là có hoa không quả, nhưng nhân gia đánh lên rất đẹp là thật. Thế là, bốn người bọn họ đau khổ bắt đầu rồi. Mỗi ngày đều là 3.000 quyền, 2.000 chân như thế luyện tập. Mỗi người bàn chân đều là nước ngâm. Còn có huấn luyện thân thể, để mấy cái mỗi ngày chạy cầu thang. Từ lầu 1 đến 20 lầu, qua lại chạy, không có thể chống đỡ. Các người không thể đem động tác làm đẹp đẽ. Nếu như chỉ là bọn hắn bốn cái, có thể sẽ cảm thấy uất ức. Rốt cuộc kịch bên trong đánh diễn, không ngừng bốn người bọn họ. Sau đó Tần Hạo, Trần Khôn cũng cùng luyện mấy ngày. Nhìn hai người bước tay chân lẩm cẩm, bị thụ dày vò dáng vẻ. Tâm tình tức khắc tốt hơn rất nhiều. Rất kỳ quái. Bốn người cùng Tần Hạo nơi tốt nhất, không ngừng bốn người bọn họ, chính là Dương Cần cũng đặc biệt yêu thích Tần Hạo, các loại cho hắn thêm diễn. Vốn là Hứa Đông nhân vật này chỉ là nam số 2. Hắn hình tượng là ra sao? Đã bị sinh hoạt đánh bại, hắn cũng không nghĩ thỏa hiệp, thế nhưng vạn vừa dàn vặt một phen còn không sánh được hiện tại đây. Làm Hứa Đông va xe. Tìm tới cái kia thất ca, đối với hắn phiến bạt tai thời điểm, hắn đã thả xuống lo lắng, không còn hoảng sợ. Hắn vốn là sợ sệt liền không phải địa đầu xa. Hắn sợ sệt chính là đi ra bản thân vây thành. Hắn không dám thay đổi cuộc sống của chính mình, bởi vì cứ việc sinh hoạt không thế nào như ý, nhưng dù sao cũng tốt hơn lại bắt đầu lại từ đầu. Bắt đầu lại từ đầu mang ý nghĩa càng nhiều chưa biết cùng không thể khống chế. Đoạn kia diễn, Dương Cần rất hài lòng. Đi mẹ nó bà nương, đi mẹ nó xe nhà, đi mẹ nó tiền đồ. Huynh đệ của ta cần ta, trong lòng ta cái kia chân thực chính mình càng cần phải ta. Liền một đoạn này diễn, trực tiếp đem anh hùng nồi lẩu diễn thành hai nam chủ. Huấn luyện thân thể kết thúc, mấy người chạy đi sông tới tắm rửa. Hạo ca, buổi tối chúng ta đi ăn lẩu thôi. Ngoặc kép, được, Vương Ngạn Lâm hỏi, muốn hô trên côn ca sao? Thẩm Minh trả lời, không gọi đi, theo hắn tán gẫu không đứng lên. Các ngươi cảm thấy thế nào? Bành Bành liếc một cái, sau đó nói, ngoặc kép, ngươi đừng với ta, làm sao, tự ti rồi, lung lay thân thể, Thẩm Minh rất đắc ý, rất có một loại, thiên hạ độ dài cộng một hòn đá. Trong đó Thẩm Minh độc chiếm tám đấu, khí phách, ngoặc kép, nhanh chóng tẩy, tiền bối lên tiếng, Thẩm Minh đánh xong xà phòng, xông tới dưới, sau đó đổi tốt một bộ quần áo, chờ bọn họ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.